kết hôn với tổng tài tàn nhẫn. Chương 3, xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi trở về nhà, Mai Anh mới biết gia đình cô giàu có như thế nào lúc gặp người thân ở Đà Nẵng. Nhìn cách ăn mặc của họ cô cũng biết là gia đình khá giả, nhưng không ngờ gia đình cô lại giàu có đến vậy. Thì ra ba cô là giám đốc của một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội, mẹ cô là một nhà ngoại giao nhưng bà cũng đã xin nghỉ được 2 năm nay, còn Mai Diên đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Ngoại thương. Bây giờ Mai Anh mới hiểu tại sao chị gái cô lại muốn trở thành nhà ngoại giao cao cấp. Diên dẫn Mai Anh lên phòng ngủ, khi cửa phòng mở ra Mai Anh nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ của mình được phóng to treo trên đầu giường. Bất giác khiến cho cô có cảm giác ấm áp tràn ngập không khí quen thuộc không hề xa lạ. Đây là phòng ngủ của em, bao nhiêu năm nay vẫn để trống, nhưng ba mẹ và chị hàng ngày đều quét dọn phòng sạch sẽ, chỉ đợi em về có thể dùng được ngay. Quét tầm mắt xung quanh căn phòng, ánh mắt Mai Anh dừng lại phía kệ tủ. Ở đây có rất nhiều hộp quà, Mai Anh đi đến cầm lấy một hộp nhỏ. Diên cũng theo phía sau cô, lúc này lên tiếng giải thích. Đó là quà sinh nhật của ba mẹ và chị tặng cho em trong những năm qua đó. Nhìn qua ở đây cũng phải hơn 50 phần quà lớn nhỏ, nghe Diên nói như vậy thì Mai Anh thoáng chút giật mình mà hỏi chị gái. Dạ, nhiều như vậy sao ạ? Diên cầm lấy một hộp quà nhìn có vẻ cũng đã có từ rất lâu, giọng nói mang theo ý cười, nhớ về quá khứ. Khi em mất tích lúc đó chị cũng mới chỉ 4 tuổi. Chị nhớ mang máng lúc đó không tìm được em, ba mẹ đều rất buồn, mẹ dường như chẳng còn thiết tha gì nữa. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ mua cho em khi em không có bên cạnh chúng ta. Mai Anh đưa tay nhận lấy hộp quà trên tay Diên, cô từ từ mở ra, bên trong đó là một con búp bê mặc váy trắng rất đẹp. Lúc đó còn nhỏ chị chẳng biết gì, cứ thấy có quà là thích là đòi cho bằng được. Khi đó mẹ không cho chị động đến hộp quà của em, chị đã khóc một trận rất lớn, ba phải dỗ chị rất lâu. Sau này khi chị lớn hơn một chút, có thể ghi nhớ, lúc ba kể lại cho chị biết, chị thấy mình thật là hư quá rồi. Trẻ con ai cũng vậy mà chị. Diên nhìn Mai Anh cười, nhưng đôi mắt có vẻ rất ảm đạm. Năm chị học lớp 1 chị có hỏi ba rằng tại sao ba mẹ lại mua quà để ở phòng em thì ba nói với chị, đợi đến khi em trở về thì sẽ mở quà ra xem, ba mẹ không muốn ngày sinh nhật hay dịp lễ mà em không được nhận quà. Về sau, mỗi lần đến sinh nhật em hay là thấy cái gì đẹp chị cũng đều mua cho em. Vậy mà phải đợi 14 năm sau em mới có thể tìm lại được em. Nghe Diên nói, lúc này mắt Mai Anh cũng đã được bao phủ bởi một màn sương, cô không thể tưởng tượng được mà cũng không muốn tưởng tượng ba mẹ và chị cô đã phải nhớ mong chờ đợi cô trở về như thế nào. Giọng nói Mai Anh có chút nghẹn lại, cô nắm lấy bàn tay của Diên, đau lòng nói. Em về rồi, sau này chị và ba mẹ không cần phải để quà ở đây nữa, mà phải đưa tận tay cho em đó. Ừ, sau này chúng ta cùng nhau đi chọn những thứ mình thích được không? Còn phải chọn cho ba mẹ nữa. Diên ôm cô vào lòng, cả hai chị em cứ như vậy mà khóc. Bây giờ chị cùng em mở quà nhé. Vâng, em cũng muốn xem. Mỗi một phần quà đều có thiệp chúc mừng, Mai Anh cầm thiệp lên mở ra xem, đập vào mắt cô là bức thiệp của ba cô, tiếp đến là của mẹ và chị gái. Nội dung của bức thiệp cũng có cái giống nhau, cũng có cái khác nhau. Ba cô lúc nào cũng một kiểu, chúc con gái út của ba tuổi mới mạnh khỏe, xinh đẹp, sớm về với gia đình con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô thì mỗi năm đều khác, trong đó có một tấm thiệp khiến cô đọc mà không cầm được nước mắt. Trong thiệp bà viết, con gái yêu, lại một năm nữa sinh nhật của con, ba mẹ và chị đều không ở bên cạnh con có trách ba mẹ không? Để con mất tích bao nhiêu năm nay mẹ thật là không đáng làm một người mẹ tốt. Mẹ không cầu gì cả, chỉ mong con ở nơi nào đó trên thế giới này sẽ có người yêu thương chăm sóc con thật tốt. Mẹ sẽ cố gắng tìm lại con sớm nhất, con yêu đợi mẹ nhé, mẹ sẽ không bỏ cuộc. Diên có viết, năm nào sinh nhật em ba mẹ cũng buồn, chị không muốn nhìn thấy ba mẹ buồn nữa đâu. Chị tin là em cũng như chị có đúng không? Chúc em sinh nhật vui vẻ, ba mẹ và chị rất nhớ em. Đọc xong những lời chúc, Mai Anh khóc đến sưng cả mắt. Diên thấy vậy thì an ủi cô, em đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau rồi mà. Nhưng mà em buồn lắm, thấy mọi người đau lòng vì em như vậy. Ai cũng yêu thương em hết, vậy nên em phải sống thật hạnh phúc, không cần phải thấy tự ti gì về bản thân của mình cả, biết chưa? Vâng, mà khoan đã, tại sao Diên lại biết cô cảm thấy tự ti nhỉ? Sao chị biết em tự ti? Chấm, biểu hiện của em rất rõ ràng, ba mẹ và chị đều nhận ra. Tại, em nhà quê mà gia đình mình lại giàu như vậy, sợ mọi người chê em bẩn thỉu. Đồ hâm này, em nghĩ linh tinh gì đó. Ba mẹ và chị không có nghĩ như vậy đâu nhé, tìm được em đã là hạnh phúc lắm rồi. Vâng, sau này em không nghĩ linh tinh nữa đâu. Sau khi sắp xếp lại phòng ngủ, hai chị em Mai Anh dắt tay nhau đi xuống dưới nhà. Thấy mẹ đang chuẩn bị nấu cơm, Mai Anh nói, mẹ để con với chị nấu cho ạ, con gái út mới về, bà làm sao nhẫn tâm để con vào bếp mà bà cũng muốn tự tay nấu ăn để liên hoan Mai Anh trở về. Không cần đâu, mẹ làm tí là xong mà, hai chị em ra ngồi nói chuyện với ba đi. Diên thấy mẹ nói vậy liền kéo tay Mai Anh cười cười. Chúng ta ra nói chuyện với ba đi, chứ chị, không biết nấu ăn đâu. Hả, vậy chị nhặt rau đi, em phụ mẹ nấu là được rồi. Thôi chiều theo ý em vậy. Nhìn thấy con gái lớn hôm nay chịu vào bếp vì em gái như vậy, mẹ cô thật là vui không kể hết. Ba đang ở ngoài phòng khách đọc báo, thấy không khí trong bếp có tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của ba mẹ con, không nhịn được mà tò mò đi vào bếp. Ba mẹ con đang nói chuyện gì thế? Không nói cho ba biết đâu, chuyện của nữ giới mà, Diên trả lời ba. À, bây giờ là ba mẹ con một phe, còn một mình ba một phe hả? Vậy sao ngày xưa ba mẹ không sinh thêm một đứa em trai ý, giờ ba đỡ phải một mình rồi, Mai Anh trêu ba. Nhắc đến đây mới nhớ, lúc trước khi sinh Mai Anh, ba mẹ cô cũng có ý định sẽ sinh thêm một bé trai nữa. Nhưng biến cố lại xảy ra, khiến cho mẹ cô luôn nhung nhớ hình bóng của con gái út, cuối cùng cũng không muốn sinh thêm con nữa. Có hai đứa con gái ngoan là ba mẹ thấy hạnh phúc rồi. Đã rất lâu, gia đình nhỏ này mới tràn ngập không khí gia đình đoàn tụ hạnh phúc, hy vọng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi như bây giờ. Vì thất lạc con từ khi còn nhỏ, nên sau khi tìm lại được Mai Anh, mọi người trong nhà đều dồn hết tình cảm cho cô, bù đắp những mất mát cô phải chịu bao nhiêu năm. Có một điều mà ba mẹ Mai Anh rất hài lòng ở cô, đó là Mai Anh luôn biết lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn. Ba mẹ trước đây từng sợ cô ở bên ngoài sống vất vả, sợ gia đình người ta không dạy dỗ cô đàng hoàng mà cô sẽ hư hỏng, cũng sợ sau khi Mai Anh trở về sẽ vì vậy mà tính cách tiểu thư kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không, có khi ba mẹ cô còn thầm cảm ơn ba mẹ nuôi đã dạy dỗ cô ngoan ngoãn như bây giờ. Ba mẹ sắp xếp cho Mai Anh vào một ngôi trường tốt nhất ở thủ đô. Mặc dù mất 2 năm không đi học nhưng nhờ vào sự thông minh vốn có, lại chăm chỉ học hành, cô nhanh chóng theo kịp chương trình học của các bạn cùng trang lứa. Sau hơn 1 năm trở về Hà Nội, Mai Anh từ một cô gái lếch thếch luộm thuộm, đen nhẻm, bây giờ đã trắng trẻo xinh gái, được rất nhiều người theo đuổi. Cách chương.